Phu quân là não yêu đương. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Hoàn nhận ra ánh mắt của ba người, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn đưa tay sờ mũi, như muốn giải thích điều gì, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trình Yên vẫn còn một chút băn khoăn, nhưng Việt Nghiên và Việt Du lại không chút ngần ngại. Hai người nhìn chằm chằm Việt Hoàn, ánh mắt đầy nghi vấn. Ca ca, chuyện này là sao vậy? Bên ngoài, hai cô nương mặc trang phục cưỡi ngựa, rõ ràng không phải là người ngốc. Việt Nghiên và Việt Du đã đoán được phần nào chuyện xảy ra, nhưng hai người vẫn muốn truy hỏi Việt Hoàn cho rõ. Cả nhóm ngồi khá gần nhau trong xe ngựa, mà ngoài kia, tiếng nói của Việt Nghiên và Việt Du nghe rõ ràng. Vịt đọc sách nè, V, Lâm Mạt Nhi không lên tiếng, nhưng Lâm Trình Cẩm lại có vẻ nóng vội. Không thể chờ thêm, chỉ có điều tay bị cô giữ chặt, không cho phép hành động gì. Việt Hoàn không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Trước đây, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giải thích mọi thứ, nhưng khi sự việc xảy ra, lại chẳng biết phải nói gì. Đối mặt với sự truy vấn của muội muội, hắn chỉ có thể cứng rắn trả lời. Trình Cẩm nói muốn cưỡi ngựa, cho nên ta đã đưa hắn đi. Mặc dù Việt Nghiên và Việt Du đã đoán ra phần nào, nhưng khi nghe chính miệng ca ca nói ra, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Tâm trạng vui vẻ của họ trước đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hụt hẫng. Những chuyện xảy ra trong buổi tiệc thưởng hoa yến, đặc biệt là cuộc cãi vã với Lâm Trình Cẩm, vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của hai người. Họ ngỡ ngàng nhìn Việt Hoàn, không thể tin vào tai mình. Ca ca, ngươi có phải là... Lời nói vừa định thốt ra thì Trình Yên đã nhanh chóng giữ lấy tay hai người, nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn họ không nói tiếp. Việt Nghiên và Việt Du bị tẩu tẩu ngăn lại, lý trí cũng ngay lập tức quay lại. Họ nuốt lại những lời sắp buột miệng, nhưng không thể giấu được sự bực bội, vẫn nhìn Việt Hoàn bằng ánh mắt đầy thất vọng. Việt Hoàn cảm thấy đầu óc mình đau như búa bổ, đang nghĩ cách xử lý tình huống này, thì bỗng nhiên nghe thấy Lâm Trình Cẩm từ bên ngoài lên tiếng nghi hoặc. Việt Hoàn ca ca, ngươi không phải đã nói sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa sao? Lâm Trình Cẩm hơi ngạc nhiên, dường như không hiểu vì sao Việt Hoàn không để ý tới mình. Bây giờ, ánh mắt từ trong xe ngựa nhìn chằm chằm vào Việt Hoàn ngày càng nhiều. Hắn dù có giả vờ như không biết gì cũng không thể tiếp tục. Hắn nhìn về phía hai muội muội, ra hiệu cho họ, Việt Nghiên và Việt Du, mặc dù vẫn còn rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục làm khó ca ca, chỉ lặng lẽ quay lại ngồi bên cạnh Trình Yên. Việt Hoàn cảm thấy có chút chột dạ, thậm chí không dám nhìn vào hai muội muội của mình. Hắn rời khỏi xe ngựa, quyết định tự mình đi tìm Lâm Trình Cẩm để nói chuyện. Hắn bảo Lâm Trình Cẩm cứ đi trước về biệt viện, để mọi người không phải chờ. Lâm Trình Cẩm vừa nghe thấy tiếng của Việt Nghiên và Việt Du, biết rằng họ cũng có mặt ở đây, trong lòng cảm thấy không vui lắm. Cô hỏi, Việt Hoàn ca ca, sao chúng ta không thể đi cùng nhau? Việt Hoàn không chút do dự trả lời, ta muốn ở lại với Nghiên Nhi và Su Nhi. Dù Lâm Trình Cẩm đã hiểu lý do, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, bĩu môi nhìn Việt Hoàn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Việt Hoàn thấy vậy, trong lòng mềm yếu, đành phải dỗ dành Lâm Trình Cẩm một chút. Lâm Mạt Nhi đứng bên cạnh cũng lên tiếng giúp. Cuối cùng Lâm Trình Cẩm cũng đồng ý đi trước. Ngoài kia, tiếng nói chuyện của mấy người nghe vào trong xe, sắc mặt của Việt Nghiên và Việt Du càng trở nên khó chịu. Cuối cùng, Lâm Mạt Nhi quyết định dẫn Lâm Trình Cẩm đi trước một bước. Việt Hoàn, dù đã làm mọi cách để dỗ dành Lâm Trình Cẩm, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm. Hắn nhìn về phía xe ngựa, lưỡng lự một lúc, cuối cùng đành chấp nhận ngồi lại trong xe. Trước khi Việt Nghiên và Việt Du lên tiếng, hắn bắt đầu nhận lỗi. Chuyện này, để ta giải thích một chút. Lúc này, hắn rất nghiêm túc, không còn vẻ bình tĩnh như lúc nói chuyện với Trình Yên mấy ngày trước. Hắn thật sự cảm thấy rất căng thẳng. Thấy vậy, Việt Nghiên và Việt Xu không hề có chút cảm thông nào. Không kiêng dè, nhìn chằm chằm vào Việt Hoàn và đồng loạt hỏi. Ca ca, ngươi thật sự chỉ muốn mang Lâm Trình Cẩm đi cưỡi ngựa thôi sao? Chúng ta chỉ là đi cùng vì tiện đường thôi à? Việt Hoàn bị hỏi đến mức không biết trả lời thế nào. Hắn cứng họng, không biết phải nói gì. Chuyện này, nói ra thì dài lắm. Việt Hoàn khô khan mở miệng giải thích. Thật ra, như các ngươi đã biết, Trình Cẩm là con của Hoàng Thâm ca ca. Khi hắn ấy đi biên quan, đã nhờ ta chăm sóc Trình Cẩm. Vì vậy, ta nghĩ các ngươi và Trình Cẩm có thể hòa hợp hơn một chút. Việt Hoàn cố gắng giải thích hành động của mình, nhưng Việt Nghiên và Việt Xu không hề cảm thông. Hai người vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, còn lặp lại những câu hỏi trước đó. Vậy ca ca ban đầu là muốn mang Lâm Trình Cẩm đi cưỡi ngựa phải không? Còn chúng ta chỉ là đi cùng cho tiện thôi. Việt Nghiên và Việt Xu cảm thấy hơi ủy khuất, nhìn Việt Hoàn với ánh mắt thất vọng. Trong lòng họ, thực ra mọi chuyện đã rất rõ ràng, nhưng giờ đây họ muốn nghe chính miệng ca ca giải thích. Nhìn thấy hai muội muội đau buồn như vậy, Việt Hoàn ngớ người ra, không hiểu sao họ lại nghĩ như thế. Định giải thích thêm, nhưng đột nhiên thấy nước mắt rơi xuống từ gương mặt của cả hai. Việt Hoàn hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho họ. Cả hai muội muội đều rất thương tâm, ủy khuất đến mức không thể kìm nén, nước mắt rơi như những viên ngọc vỡ. Việt Nghiên và Việt Xu không nhận lấy khăn tay của hắn, chỉ đẩy ra và dùng tay lau nước mắt. Đôi mắt họ đã đỏ hoe. Ca ca có phải là thích Lâm Trình Cẩm hơn chúng ta không? Câu hỏi ấy như một nhát đê a o d ớ m vào tim Việt Hoàn. Hai muội muội nhìn hắn, trong lòng đầy đau đớn và bối rối. Việt Hoàn không thể hiểu nổi, chỉ nhìn hai muội muội, muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì. Việt Nghiên và Việt Xu tiếp tục, mặc cho nước mắt vẫn rơi. Lâm Trình Cẩm nói không sai, ngươi quả thật là thích hắn hơn. Việt Hoàn bị dồn vào thế khó, không thể hiểu nổi sao họ lại nghĩ như vậy. Hắn đứng xê, hát, ế, tê lặng, nhìn hai muội muội. Nhưng họ đã không còn lắng nghe nữa. Cuối cùng, khi không thể tiếp tục giải thích, hắn thở dài, thành khẩn nói là ca ca sai rồi. Tuy nhiên, Việt Nghiên và Việt Xu vẫn không nói gì. Họ chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy ủy khuất. Đôi mắt đỏ ngầu khiến Việt Hoàn cảm thấy vô cùng đau lòng. Hai muội muội giúp vào bên cạnh Trình Yên, không hề liếc mắt nhìn Việt Hoàn một lần. Trong xe ngựa lúc này tràn ngập không khí căng thẳng, Việt Hoàn muốn nói chuyện với hai muội muội, nhưng cả hai đều không để ý. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Việt Hoàn đành nhìn về phía Trình Yên cầu cứu. Kỳ lạ thay, cả Việt Nghiên và Việt Xu cũng quay sang nhìn Trình Yên. Trình Yên trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực, nàng biết nếu mình giúp đỡ Việt Hoàn, có thể sau này mọi việc sẽ càng khó giải quyết hơn. Vì vậy, Trình Yên cố gắng giả vờ không thấy gì, rồi rất nghiêm túc hỏi. Vậy, trong lúc này, thế tử định cho ai cưỡi ngựa trước? Việt Hoàn đờ người, cảm thấy như bị dồn vào ngõ cụt. Hắn không biết phải trả lời sao, vì câu hỏi của Trình Yên đã khiến hắn càng cảm thấy không còn đường lui. Cách chương